Người trên đấu thần đảo lưu lại cho hắn 3 phong thư, đã xác định được Hạ Lạc một người trong số đó. Chuyện bây giờ càng ngày càng khiến người ta đau đầu. Bác Bì lợi dụng đại ca ta, lấy đi 1 phần bản đồ trên người Sa Dơn. Sau đó cõng đại ca ta chạy tới Đại Thảo Nguyên, mặt sau còn có 1 truy tung giả thần bí. Đỗ Trần lè lưỡi liếm 1 bông tuyết, cảm nhận vị lạnh của nó, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Đỗ Trần thầm tính tới hành động của Bác Bì, cố gắng từ đó tìm ra đầu mối. Bác Bì lúc thiếu thời đứng đầu tứ đại thánh đồ Gia Tát giáo, thực lực siêu quần, địa vị tôn sùng. Gia Tát thánh vật Bi Minh Chi Lệ sau khi mất tích, hắn tìm BU giáo chủ, lẻn vào đấu thần học viện truy tra. Nhưng tiếp đó BU cùng El Griffin mất tích, Gia Tát giáo dung chuyển. Lúc này Bác Bì với thân phận thủ hộ đấu thần của Mây Phe ở lại đấu thần học viện. Kế tiếp 4 thánh đồ tranh đấu, Bác Bì không địch lại được Philip, mang theo Mây Phe tiến vào gia tộc ST. Mây Phe bị Ma Gơ Dít bắt giữ. 3 năm sau giả chết rời đi Tiêu Vân Kinh, mà Bác Bì không có truy tìm Mây Phe đi tới Tiêu Vân Kinh, mà lại ở lại trang viên ST. Ken, làm thủ hộ đấu thần của Francis. Kế tiếp, Dịch Cốt cũng đi tới thành ST. Gian, Bác Bì ra tay đánh bại hắn. Không lâu trước, Bác Bì cướp đi Steven. Đỗ Trần thong thả nói, Bác Bì trước đây, so với 10 năm qua, hết thảy Dịch Cốt ngươi đều thấy. Nếu nói hắn có chuyện gì khác lạ, nên phát sinh 18 năm trước khi ta xuất sinh tới 11 năm trước khi Bác Bì bị đánh bại. Dịch Cốt nhíu mày. Bác Bì trong 7 năm nay, tất cả đều là bình thường, khó nói hắn rốt cục xảy ra cái gì. Đỗ Trần nhíu mày suy tư, lẩm bẩm. Xác thực mà nói, là Bác Bì cùng đại ca ta trong lúc đó xảy ra chuyện gì, để cho đại ca ta cam nguyện thay Bác Bì nhận tội đáng chết. Điều này nói rằng đại ca ta sớm biết tới sự tồn tại của Bác Bì. Dịch Cốt, ngươi từng thủ hộ đại ca ta cùng Chance nhiều năm, ngươi có phát hiện nơi nào khả nghi không? Dịch Cốt chậm rãi lắc đầu, mang theo nghi vấn với Bác Bì, Đỗ Trần tiếp tục chấp hành chức trách hỏa đầu quân. Địa hình toàn chiến trường cổng biên giới Giao Ninh, phía bắc là băng thiên tuyết địa, đại thảo nguyên vô tận, mà phía nam là doanh trại Lan Ninh liên miên. Cổng biên giới Giao Ninh là quan ải, nhưng thực tế nó rộng hơn 100 dặm, cũng có pháo đài dài hơn 30 dặm. Đỗ Trần nguyên vốn tưởng rằng chiến tranh, một nhóm trong hơn 80 vạn đại quân của thú nhân tới cổng biên giới Giao Ninh trước, sẽ lao lên công đả quan ải, mà 100 vạn đại quân Lan Ninh lại tử thủ trong pháo đài tiêu hao lực lượng thú nhân. Nhưng ý nghĩ này bị Potter đánh giá bằng con mắt trắng dã, lại ăn một viên ô mai nhỏ. Hơn nữa nói với Đỗ Trần, từ khi chiến tranh thánh khí xuất hiện, cái loại tác chiến dã man đã sớm bị đào thải khỏi đầu óc con người. Đại ngu ngốc. Tình huống thực tế là, đệ nhị lộ quân cùng quân chính quy sau khi hội hợp, lấy cổng biên giới Giao Ninh làm trung tâm, trong phương viên ngàn dặm lãnh thổ toàn bộ thành chiến trường, quân đội Lan Ninh cùng MCA lơn tán lạc. Trên vùng đất này, loạn và co lại như cát, ít nhất trong mắt Đỗ Trần là thế. Mà An Du Sở cùng Thú Hoàng Ba Giơ Ba như đang đánh cờ tranh cao thấp. Khắp nơi là chiến trường chém giết. Đỗ Trần cùng đệ nhị lữ đoàn của hắn đều được ốc án trí trong một tòa pháo đài lớn tại cổng biên giới Giao Ninh, làm công tác hậu cần, căn bản không cần ra chiến trường. Đương nhiên, 1.500 người của Đỗ Trần không có khả năng phụ trách tất cả hậu cần quân đội. Bọn họ đi theo bộ chỉ huy hành động của quân đoàn, nói đơn giản là cấp cho quân đội trực tiếp chịu sự điều hành của An Du Sở thức ăn. Sáng sớm, gió thổi nhẹ nhẹ, Đỗ Trần thân mặc áo khoác, lông cừu trắng, Đỗ Đức đi theo sau hắn. Hai người đi qua một quảng trường đầy tuyết, tới trước cửa một giáo đường lớn, nơi này là trú địa của đệ nhị lữ đoàn. Một mặt đi, Đỗ Đức khép hờ hai mắt, thanh âm so với bông tuyết đang bay kia còn lạnh hơn. Nghĩa phụ, hôm qua sư đoàn 8 ở pháo đài 17 phụng mệnh ra quân, hậu cần của bọn họ không cần chúng ta chu cấp nữa. A, tốt lắm, lại có một sư đoàn không cần chúng ta quan tâm nữa. Đỗ Trần xoa xoa tay, thở ra hơi lạnh, dễ dàng thích ý, có vài phần kỳ vọng hỏi. Nghe nói một chi quân đội thú nhân đã đánh tới ngoài trăm dặm, đánh nhau rất thảm thiết, nhưng không biết thương binh khi nào tới. Đỗ Đức lạnh như băng phun ra hai chữ, nhanh thôi. Đỗ Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua Đỗ Đức, cười nói. Ngươi có đúng là rất không cam lòng làm chuyện cấp dưỡng này. Lệnh của nghĩa phụ, Đỗ Đức không dám cự tuyệt. Đỗ Trần khoát tay, nhìn tuyết bay đầy trời. Ngươi chịu ủy khuất một chút. 1.500 huynh đệ đều là con dân của ta. Ta muốn bọn họ còn sống về gặp phụ mẫu thê nhi. Thú nhân không giống đạo phỉ. Ta sẽ không dụng sinh mạng tử dân của mình mạo hiểm. Đỗ Đức trầm mặc hồi lâu, lạnh lùng phun ra một câu. Nghĩa phụ không thích hợp việc cầm binh. Ha ha, cho nên ta giao quân đội cho ngươi. Hai người đang nói, Đỗ Trần đột nhiên nhướng mày, rầm rập, tiếng vó ngựa từ xa truyền tới. Trong đó còn cả tiếng sư hống liên hồi, tướng lãnh ngồi trên hỏa hồng sư, chính là đại nguyên soái An Du Sở. Sáng sớm mà gặp mặt một người như vậy, thật sự là xui xẻo. Francis, mọi người đều bận bịu, chỉ có ngươi ở chỗ này nhàn nhã. An Du Sở chỉ tay nhìn, uy nghiêm của một vị đại nguyên soái không lẫn vào đâu được. Nhóm thương binh đầu tiên đã đưa tới. Những huynh đệ này nếu có một người bị trị liệu chậm trễ, ta chém đầu ngươi. Đỗ Trần đang muốn chọc hắn một câu, nhưng vừa nghe thương binh tới, trước mắt sáng ngời. Tới bao nhiêu? 1.300 người. 1.300. 1.300. Chiến tranh cũng quả nhiên là cơ hội chế tạo việc thiện. Đỗ Trần bỏ qua An Du Sở tiến vào chú sở, yên tâm, vinh quang của Đỗ Trần thần sẽ che chở cho họ. An Du Sở nhảy xuống khỏi sư tử, bước nhanh lên trước Đỗ Trần tiến vào chú sở, một đội tướng lãnh phía sau hắn nhanh chóng theo sát, ngăn Đỗ Trần lại để cho An Du Sở đi trước. Lớn mật, đương nhiên dám cướp đường của đại nguyên soái. Đại nguyên soái tiến tới nơi nhỏ bé của ta làm gì? Đỗ Trần bước còn nhanh hơn An Du Sở. Hừ, đây là nhóm huynh đệ đầu tiên bị thương vì quốc gia. Ta thân là nguyên soái, tự nhiên phải tới thăm hỏi bọn họ. A, Đỗ Trần gật gật đầu. Nguyên lai là thu mua nhân tâm a. Hắn bước nhanh hơn. Đại việc thiện, lão tử tới đây. Hậu viện chú sở đã dựng lên các trướng bồng. Lúc này đây thương binh được đưa tới chừng hơn ngàn người. Potter đang chỉ huy binh linh cứu trị, chiếu cố bọn họ. An Du Sở phất tay cho mọi người không cần hành lễ, tùy tiện tới một trướng bồng. Sắc mặt thân thiện cảm kích phất tay. Các huynh đệ khổ cực rồi. Nguyên soái, chúng ta. Một lão binh gần An Du Sở nhất, chân trái hắn bị thú nhân xé rớt một khối thịt, mắt thường có thể thấy không động được, nhưng vẫn cố chống tay muốn ngồi dậy. Hơn 20 thương binh trong trướng cũng đều muốn đứng dậy hành lễ. An Du Sở chờ khi lão binh ngồi ổn định, cũng ngồi bên giường, vỗ vỗ vai lão binh bị đau tới mức mồ hôi lạnh lấm tấm đầy mặt, buồn bã thở dài. Ngươi vì quốc gia bị thương, nhân dân Lan Ninh cảm kích ngươi. Hắn vung tay lên, mấy tùy tùng tiến lên đưa cho hắn vài ngân tệ. Nguyên soái, đây là. Ngươi vì quốc gia bị thương, cái chân này. Ai, yên tâm, nếu ngươi không đứng lên nổi, ta An Du Sở sẽ không khiến ngươi lo lắng cuộc sống sau này. Nhưng nếu ngươi có thể đứng lên. Sau lưng An Du Sở, một thân binh lạnh lẽo nhìn lão binh. Lão binh ngạc nhiên gật đầu, bộ dáng có vài phần kích động. Nếu ta còn có thể đứng lên, ta thay nguyên soái giết mấy thú nhân. An Du Sở vui mừng nở nụ cười, lại vỗ vỗ vai hắn. Không phải thay ta, chúng ta đều vì quốc gia mà chiến đấu, để đồng bào phụ mẫu thê nhi chúng ta không bị thú nhân cướp phá. Mọi người nói có đúng không? Lão binh hữu khí vô lực trả lời. Đáng chết, nguyên soái ngươi đi mau, chúng ta biết. Trưởng quan thị sát nhóm thương binh đều là quán lệ, nhưng chúng ta đang chờ thay thuốc. Chúng ta không muốn quan liêu, chúng ta chỉ cần dược phẩm. Đỗ Trần bên ngoài dặn dò Potter vài câu, lại nhìn vết thương đang xuất huyết trên đùi lão binh, đang kiên cường cảm kích An Du Sở, lập tức thần sắc biến đổi. Nguyên soái, xin chờ một chút. Hai tay nhẹ nhàng đỡ lão binh nằm xuống. Đỗ Trần dụng áo khoác ngoài của mình nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán lão binh, ra vẻ kinh ngạc nói. Lão ca, đồ vật gì tạo cho ngươi một vết thương lớn vậy? Lão binh nhếch miệng cười, nhưng nhanh chóng thu liễm nụ cười, cung kính đáp. đại nhân, là Hùng tộc. Thấy nụ cười thân thiết của Đỗ Trần, hắn bất ý nhếch miệng bỏ thêm một câu. Bọn họ không phải đồ vật. Đỗ Trần cười ha hà, động thủ lau vết thương của hắn. Đại nhân, ngài sao lại tự mình thay thuốc cho ta? Đại nhân, lão binh lại nhìn Đỗ Trần tự mình động thủ, nhất thời thần tình hoảng sợ, nghiến răng cố đứng lên. Ta lệnh cho ngươi nằm xuống. Đỗ Trần lạnh lùng quát, thầm nói, ngươi con mẹ nó dám cắt đứt việc thiện của lão tử sao? Muốn chết phải không? Lão binh nuốt nước bọt mấy lần, cố há mồm, lại ngậm lại, cuối cùng thật sự không thể chịu nổi, nhỏ giọng nói, đại nhân, ta còn có thể. Đỗ Trần nhẹ nhàng vỗ cái chân bị thương của lão binh, nhất thời khiến đau đến nỗi mồ hôi lạnh lại toát ra. Nhưng Đỗ Trần cười nói, ta vỗ ngươi như vậy ngươi còn có thể đứng lên không? Nói xong, tay Đỗ Trần kim quang thoáng hiện, lão binh nọ mới đầu không hiểu gì cả. Dần dần, con mắt hắn trừng càng lúc càng lớn. Chân của ta, khỏi rồi sao? Vinh quang của Đỗ Trần thần không đâu không có. Đỗ Trần mỉm cười gật đầu, lại vỗ vai hắn, đứng lên, tự mình đi tới chướng số 3 lĩnh bộ phẩm. Ngươi là một người rất mạnh khỏe, đừng cướp chỗ của thương binh. Đỗ Trần cười, ha ha, ha ha. Lão binh cười điên cuồng hai tiếng, lao xuống giường, đông, đông, làm hai quân lễ với Đỗ Trần. Đại nhân, ta cảm ơn ngài. Lão hưng phấn chạy ra ngoài, kết quả, quên mất cả An Du Sở. Vị đại nhân này là ai? Hắn nhìn qua so với nguyên soái thuận mắt hơn. An Du Sở biến sắc háng giọng, cười hai tiếng, đi về phía thương binh kế tiếp. Thân thiết nắm tay, vị huynh đệ này, ngươi vì quốc gia chinh chiến. He he, nguyên soái, ta hiểu, vì quốc gia chinh chiến, ta chết cũng không kêu ca, chúng một đao không sao. Hắn trực tiếp nhìn chằm chằm kim quang trên tay Đỗ Trần. Nhìn cái gì? Ngươi tránh ra cho ta. Lão ca này so với ngươi còn thương nặng hơn. Ta Francis giảng quy củ ở đây. Đỗ Trần trừng mắt giáo huấn hắn, đưa tới tiếng cười to ầm ầm. Bất quá thương binh Đỗ Trần đang cứu trị chỉ có thể dồn khí vào hai nắm. Hắn bị đâm xuyên qua ngực. Giờ phút này chỉ còn chút hơi thở thoi thóp. Đều câm miệng cho ta. Cười nhiều miệng vết thương vỡ ra đừng trách Francis ta không nhắc nhở. Đỗ Trần ngoác miệng mắng to. Kim quang lại hiện ra. Thương binh nọ khởi tử hồi sinh. Thanh âm nhất thời nhỏ xuống. Trướng bồng im lặng. An tĩnh. Vắng ngắt. Nổi lên một loại tâm tình cổ quái. Ngài chính là Francis đại nhân sao? Vinh diệu của thành ST. Gian. Binh lính được trị liệu đột nhiên nắm lấy tay Đỗ Trần. Trợn mắt há mồm. Không còn chút nào bộ dáng thoi thóp từ khí đầy mình vừa rồi. Hắn kinh ngạc nhìn thần kỹ giúp hắn nháy mắt lành lại vết thương. Nhưng càng khiếp sợ cái tên Francis. Đỗ Trần sửng sốt. Đúng vậy. Ta lãnh xuất đệ nhị lữ đoàn phụ trách cứu trị thương binh. Lão Thiên. Các huynh đệ. Đây là quân đội của đại nhân Francis. Hắn nắm chặt tay Đỗ Trần. Nức nở nói. Đại nhân. Ngài còn nhớ kỹ lão binh ở thành ST. Gian không, chính là người suýt nữa bị người ta đánh chết, cuối cùng lão hán đó được ngài cứu. Chúng ta, phụ tử chúng ta hai người thiếu ngài hai cái mạng. Đỗ Trần bị hắn nắm chặt tay, thầm nói, huynh đệ, buông tay được chưa? Ta bận làm việc thiện, lão binh nào, ai còn có thể nhớ ra hắn là ai chứ? Nhưng binh lính nọ lại nắm chặt không chịu buông, ngước đầu lên, đại nhân, quân đội ta đã bị đánh tan. Phải vào biên chế mới, ta có thể tham gia đoàn quân của ngài không? Ánh mắt kiên định, ngài yên tâm, ta thay ngài giết chết thú nhân, lấy lại thể diện. Lính của ta đều là tinh binh do Đỗ Đức huấn luyện, ngươi nói vào là vào được sao? Đỗ Trần thầm bĩu môi, trong miệng lại ôn nhu nhỏ nhẹ, không phải thay ta, chúng ta đều vì quốc gia mà chiến, cho đồng bào phụ mẫu thê tử của ta, không bị thú nhân cướp bóc mà chiến. Mọi người nói có đúng không? Thanh âm rung trời, nếu không tận mắt nhìn thấy, không ai có thể tưởng tượng được. Tiếng hống khiếu rung động này phát ra từ miệng hơn 20 thương binh. Mặt An Du Sở đã xanh rồi. Những lời này hắn nghe có chút quen tai. Đỗ Trần hướng tới thương binh kế tiếp. Người nọ bị liệt hỏa đốt cháy, da tay đỏ bừng. Đỗ Trần mở to hai mắt, ngạc nhiên nói, huynh đệ, ngươi bị sao? Có người hô lên, đại nhân, hắn bị trích viêm pháo của thú nhân táp phải. Ngươi biến đi, Francis đại nhân quan tâm tới ta, thì phải ta được hưởng. Ha ha ha ha, trong chướng bồng bắt đầu huyên náo, An Du Sở yên lặng đứng lên, chân có chút cứng ngắc, một từ không nói, âm trầm đi ra ngoài. Hơn ngàn thương binh, Đỗ Trần mới đầu còn trị liệu từng người, nhưng hồi lâu sau, hắn thật sự không chịu nổi tốc độ chậm chạp, mang theo lão lục bay lên không, một mặt nói thầm vinh quang của Đỗ Trần thần, một mặt phát ra kim quang chữa trị cho thương binh, mà Dịch Cốt cũng phối hợp tuyên dương sự thiện lương của Đỗ Trần thần. Rất đáng tiếc thánh quang của lão lục dù công hiệu thần kỳ, nhưng không đủ cho Đoạn Chi tái sinh, Bạch Cốt sống lại. Hắn chỉ có thể đáp cứu người trọng thương bên bờ sinh tử, nếu binh lính trên đường đưa tới tuyệt khí hoặc tàn phế, Đỗ Trần cũng không có biện pháp. Một ngày đã qua, hơn 900 thương binh một lần nữa gia nhập chiến đấu, nhưng còn hơn 300 thương tàn thân thể, lên đường hồi hương. Bất quá trong tay mỗi người đều có một phong bì có ấn chương liên hoa. Bên tai còn có tiếng nói rõ ràng của Đỗ Trần, đế quốc sẽ phủ tuất cho các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không bằng lòng, vậy chỉ bằng tín kiện trong tay tới thành Đu Ke Y, nhập dân tịch lãnh địa New Zealand. Trong lãnh địa của ta, Francis, tuyệt không có người chết đói. Tống đi thương binh ngày đầu, Đỗ Trần cảm khái, lại vỗ vỗ mông đít cười hắc hắc. Hơn ngàn thương binh, mở hơn nửa đóa liên hoa thứ 12, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ nở hoa. Đây là ngày đầu tiên. Chiến tranh từ trung tuần tháng 1 kéo dài tới đầu tháng 3, Lan Ninh Vương Bezerna chuẩn bị không đủ quân lương, lương thực trong quốc khố không đủ, cấp cho An Du Sở một đạo mệnh lệnh, trong vòng nửa tháng, 100 vạn đại quân của ngươi ăn hết lương thực dự trữ của 16 thành tỉnh, đế quốc nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ tới tháng 4, nhưng lương thực ở phương Nam xuân tháng 5 mới có thể vận chuyển tới. Đây chính là ép An Du Sở. Trong vòng một tháng phải đánh thắng cuộc chiến này, một đạo mệnh lệnh làm tiền tuyến càng trở nên thảm thiết. An Du Sở trên chiến trường đích xác nổi danh phong phạm, hắn ta nhờ địa hình có lợi của cổng biên giới Giao Ninh làm tiêu hao hết duệ khí của thú nhân, theo đó liền toàn lực thôi tiến, trong thời gian ngắn ngủi, tiến lên đẩy lùi 300 dặm, từ cổng biên giới Giao Ninh tiến vào lãnh thổ MC Alan, mà Đỗ Trần tự nhiên cũng theo bộ chỉ huy tiến vào sống trong chướng hành quân trên thảo nguyên đầy tuyết. Bất quá lúc này Đỗ Trần đang nằm trên giường, chung quanh đều truyền tới một tin tức. Francis đại nhân liên tục nửa tháng, cơ hồ không ngừng cứu giúp thương binh, hao hết thần lực mà Đỗ Trần thần thiện lương và vĩ đại trao cho hắn, mệt quá mắc bệnh. Trong chướng, bếp lửa nổ lách tách, Potter mang một tướng lãnh vào xem. Ai oán thở dài nhìn Đỗ Trần nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, mặt không chút máu. Đột nhiên cúi người nắm lấy mũi Đỗ Trần kéo hắn đứng lên, đừng giả vờ nữa. Đỗ Trần xoay người ngồi dậy, động tác khỏe khoắn liên hoa nội kình đến từ việc thiện. Một mặt làm việc thiện thì Đỗ Trần sao có thể mệt chứ? Hắn cười nói, Potter đừng nhìn lão đại của ngươi như vậy. Không có biện pháp. Ta cả ngày chữa trị cho bao nhiêu thương binh. Thật sự là quá mệt, lúc này có chút tốt hơn. Hơn nữa, hắn nhẹ nhàng móc ra thanh kiếm sáng như ngọc, không giả vờ lao khổ, sao ta có thể nhanh có được chức quân quan chuẩn tướng. Potter liếc mắt nhìn Đỗ Trần, bó tay đi ra ngoài. Đỗ Trần cười ha ha, lại đột nhiên nhíu mày, trong thần niệm hỏi, Đỗ Tư, bác bì còn cõng đại ca ta đi trên đại thảo nguyên chứ? A, hô. Đỗ Tư như đang ngủ gà ngủ gật, ân, bác bì vẫn cõng đại ca ngươi, ngay cả ăn cơm ngủ đều chẳng phân khai, ngũ ca hiện đang nghi bọn họ có thật là hảo hữu không, nhưng thật ra truy tung giả kia một tháng rồi không có xuất hiện, bác bì đáng chết. Đỗ Trần tâm tính lúc đầu lo lắng nghi hoặc, đã chuyển sang tò mò cùng sững sờ. Đỗ Tư hình dáng mặt dày vô lại, Francis, không có việc gì nữa chứ? Ngũ ca tiếp tục ngủ đây, ai nói không có việc gì. Đỗ Trần cao giọng, sáng nay, đóa liên hoa 14 đã nở một chút. Những lão thập nhị, thập tam, hai người bọn họ đến giờ còn không thấy bóng dáng đâu cả. Đúng vậy, ngắn ngủi nửa tháng, liên hoa nở ra 2 đóa rưỡi, lại nghĩ, trăm vạn đại quân cả ngày chém giết, mỗi ngày có bao nhiêu thương binh. Dù sao Đỗ Trần đã cứu qua bao nhiêu người, hắn chỉ biết, tốc độ liên hoa nở ra mỗi ngày đều mà có thể dùng mắt thường thấy được. Hôm nay đã tới đóa 14, nhưng có chút bất ngờ, lão thập nhị, thập tam, hai vị ca ca này trong nháy mắt khi khai hoa đã biến mất, mặc cho Đỗ Trần trăm phương ngàn kế tìm kiếm, nhưng tìm không thấy. Đỗ Tư nói thầm, ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta không phải sớm nói cho ngươi sao? Sau đệ tứ quái sẽ có đại biến hóa, bây giờ ta còn không chính xác biết được biến hóa này là gì, chờ ta trở về chậm rãi nghiên cứu. Hắn hỏi tiếp, ngươi bây giờ thực lực ra sao? Lão thập nhị cùng lão thập tam không thấy đâu, lực lượng nội kình cùng nguyên thần của ngươi cũng không có biến hóa sao? Đỗ Trần cười ha ha, thực lực thật ra tăng lên không ít. Tối hôm qua ta cùng Dịch Cốt đánh một trận, Dịch Cốt nói, ta bây giờ có 9 thành thực lực của trừ cân cùng hóa thi, nếu gặp phải bọn chúng, ta dù không thắng, nhưng cũng có lực liều mạng. Thực lực rõ ràng tăng lên, nhưng các huynh đệ của ta lại không thấy đâu. Đỗ Tư nói thầm, loại tình hình cổ quái này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, khởi nguồn của chiến tranh thánh khí cùng thánh khí vén màn trướng lên, nhất khinh nhất trọng. Hai tiếng bước chân khác nhau truyền vào tai Đỗ Trần. Potter cùng Đỗ Đức tới. Thiết diện Đỗ Đức sau khi vào cửa liền đứng sau Đỗ Trần, một lời không nói. Nhưng thật ra Potter khoác áo lông cừu thì khuôn mặt đỏ bừng, hai tay xoa say, đã tháng 3 rồi, đại thảo nguyên sao còn có tuyết. Hắn vỗ xuống bàn, uy, vừa rồi mấy tướng lĩnh đệ nhị sư đoàn bị Aziza đáng rớt cả răng. Quân bộ đang chờ ngươi giải thích. Aziza, Đỗ Trần phì cười lắc đầu, là người sư đoàn hai trêu hắn chứ gì. Ngươi thật sự hiểu rõ Aziza, vừa rồi sư đoàn hai phái người tới tìm ta thương lượng. Nói Đỗ Đức cướp được hai thánh khí bách kích pháo lại để trong tay hỏa đầu quân là quá lãng phí, không bằng cho bọn hắn sử dụng. Ta không đáp ứng, kết quả bọn họ phái người động thủ cướp đoạt. Đánh hay lắm. Đỗ Trần vỗ án đứng lên, mình không có bản lĩnh đi đoạt, thì đi cướp của ta. Hừ, sau này gặp phải tình huống này, nhất luận đánh cho ta. Đỗ Đức nói đơn giản, nghĩa phụ, đệ nhị lữ đoàn đích xác cần hai thánh khí pháo. Ngươi sao lại nói giúp ngoại nhân? Đỗ Trần khó chịu nói. Đỗ Đức lạnh nhà, hôm nay đại quân xâm nhập cảnh nội MCA Lơn, An Du sờ nóng lòng công thành, mà chiến tuyến quá dài, binh lực phân tán. Hôm nay phụ cận bộ chỉ huy trăm giảm chỉ có 3 vạn quân đội đồn trú, trong đội 1 vạn người sư đoàn 2 phụ trách bảo vệ chắc dực bộ chỉ huy, quan hệ trọng đại, cần chiến tranh thánh khí trợ giúp, giao thánh khí pháo cho bọn họ. Cũng là bảo vệ bản thân chúng ta. Potter gật gật đầu. Francis, Đỗ Đức thuần túy là từ góc độ quân sự lo lắng. Hai khẩu thất cấp thánh khí pháo của ngươi có thể áp chế 3.000 thú nhân trùng phong. Cũng khó trách sao sư đoàn 2 trông mong đỏ mắt. Đỗ Đức, cha ngươi không phải quân nhân. Hắn lại không muốn bỏ ra thứ gì. Cho dù thần hoàng sống lại cũng đừng nghĩ tới lấy được bảo bối từ trong tay hắn. Đỗ Đức nhắm mắt lạnh nhạt nói. Quyết định của nghĩa phụ là sai lầm. Đỗ Trần khoát tay cắt đứt lời Potter đang muốn nói. Cười ha ha, ta đã nói rồi. Việc quân sự do Đỗ Đức quyết định. Nếu hắn nói thánh khí pháo cần phải cấp. Vậy đợi lát nữa tống đi cho ta. Để bảo vệ tính mạng cho các xú tiểu tử sư đoàn 2. Coi như ta làm việc thiện. Bất quá có một điều. Không thể cho bọn họ khơi khơi lấy đi. Tuyệt không thể. Dùng xong bọn họ phải trả lại. Potter nhìn lại, liếc mắt nhìn Đỗ Trần. Đỗ Đức nhẹ nhàng đặt một tay lên ngực. Quyết định này của nghĩa phụ sẽ làm chúng ta thêm 3 thành an toàn. Đỗ Đức lập tức chấp hành mệnh lệnh. Chờ chút, ta nói đợi lát nữa hãy đưa đi. Potter ngươi đi ứng phó với người của quân bộ. Đỗ Đức trước tiên mang hai thánh khí pháo tới chỗ ta. Hai thánh khí pháo này tới tay, Đỗ Trần còn chưa có nghiên cứu qua hắn vẫn bận làm việc thiện. Hai chiến tranh thánh khí pháo thân màu đen, pháo có hình trụ tròn. Trên pháo một pháo đồng, ống pháo, thô to như cánh tay, dài hơn một thước, đặt trước mặt Đỗ Trần, như là hai cây sắt lớn, cũng không có chỗ nào thần kỳ. Nhưng bọn chúng là thất cấp thánh khí pháo cũng có thể nhất pháo. Oanh Thất cấp đấu thần thành nát như tương. Potter từng thề với Ô Mai, Đỗ Đức có thể giả tập hang ổ của đạo tặc đoàn lớn nhất phương Nam Lan Ninh, thu được hai khẩu thánh khí pháo, tuyệt đối khiến lực phòng ngự của thành phòng quân Duke Y lên gấp đôi. Nghiên cứu chiến tranh thánh khí này, không thể không nói tới khởi nguồn của thánh khí. Đỗ Trần sau khi chuyển thế 3 năm đã sưu tập lượng lớn tư liệu về khởi nguồn của thánh khí, nhưng giả thiết ngàn kỳ bách quái. Trong đó giả thiết của thánh giáo là buồn cười nhất thánh khí, đó là lễ vật chúng thần ban cho các đấu thần. Mà thuyết pháp đấu thần thế giới công nhận là mờ ảo nhất thánh khí là nguyên tố trong thiên địa kết tinh. Trong đủ loại giả thiết bất đồng, còn có pha một chút trí tuệ triết học nhân loại. Nhưng thực tế mọi kết luận đều khiến người ta phì cười. Thánh khí là từ những nơi đó tới mà có đây không phải nói nhảm sao? Nhưng những lời này đã tái tạo lịch sử, khiến cho mệnh mạch của nhân loại kéo dài cùng với Prince, vạn cổ thần hoàng vị đấu thần tiến gần nhất tới sự bất diệt. Vài loại kết luận này mới tới gần chân tướng. Đỗ Trần bây giờ biết thánh khí như thế nào rơi vào tay đấu thần, lại càng thiên kỳ bách quái. Như kinh ước thủy hoàn của Đi Dơ, đó là động đất ở hải đề, tiểu đảo sụp đổ, đột nhiên xuất thổ. Thánh khí của Gia Tát Thánh Đồ, đó là tổ tiên truyền lại. Mà vị đấu thần có sắc thái truyền kỳ nhất trong sử sách đấu thần, Chan Man, phương thức hắn thu được thánh khí càng khiến người khác không thể tưởng nổi. Tương truyền, khi Chan Man vừa mới tốt nghiệp vì tổ quốc của mình ra sức, lao khổ công cao, được quốc vương ban cho một tòa trang viên xa hoa nhất trong nước, mà trong trang viên này có một quả thụ, mỗi ngày, Chan Man đều tới đó, hái một quả ăn, kết quả hắn làm thế nào nó cũng bất động, cứng ngắc. Dùng đấu khí thử một lần, thập cấp thánh khí uy chấn tam đại lục, lưu tinh lệ được phát hiện, sau này được coi là thần thụ. 300 năm trôi qua, ánh mắt Đỗ Trần một lần nữa hạ xuống thất cấp thánh khí pháo trước mặt. Đỗ Đức, ngươi là quân nhân, đối với chiến tranh thánh khí hiểu rõ nhất, nói cho ta về chúng. Vâng, nghĩa phụ. Đỗ Đức thanh âm bình hòa lãnh đạm. Chiến tranh thánh khí cùng thánh khí của đấu thần có sự khác nhau lớn nhất là bọn chúng không cần đấu khí phát động, chỉ cần đấu khí dẫn đường. Nếu nói thánh khí đấu thần trợ giúp chủ nhân nhanh chóng tụ tập nguyên tố, vậy chiến tranh thánh khí là người trợ giúp thánh khí nhanh tụ tập nguyên tố. Ta có đúng là có thể giải thích thế này, lực lượng căn nguyên của thánh khí đấu thần là người, mà lực lượng của chiến tranh thánh khí đến từ bản thân hắn, người. Chỉ bất quá là một công cụ phụ trợ mà thôi. Đúng vậy, đúng là vì chiến tranh thánh khí bản thân mới là chủ đạo, không yêu cầu cao với người sử dụng, cho nên bọn chúng nhận chủ cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần có thuộc tính tương xứng, đấu khí đủ mạnh để dẫn động chiến tranh thánh khí, vậy trên cơ bản là có thể sử dụng. Chỉ thánh khí pháo nọ, Đỗ Đức nói, như hai thánh khí pháo này, bọn chúng là thất cấp thánh khí pháo. Một băng xương cử pháo, một là hỏa diễm pháo. Chỉ cần người sử dụng lực lượng tương đương thất cấp đấu thần, hơn nữa thuộc tính tương xứng, vậy có thể sử dụng chúng cũng không nhất định phải thất cấp đấu thần. Đỗ Trần vỗ vỗ thân pháo, khó trách thánh giáo cùng tam đại lục các nước quản chế chiến tranh thánh khí nghiêm ngặt thế. Dân gian lưu tàng thánh khí là bị khép vào độc thần cùng phản quốc hai tội lớn a. Đỗ Đức tiếp tục nói, đúng vậy. Chiến tranh thánh khí bởi vì dễ dùng, uy lực thật lớn, cho nên được các nước coi trọng. Một nước lấy chiến tranh thánh khí làm tượng trưng cho quốc lực. Đỗ Trần thất vọng đá một cước vào thánh khí pháo, hắn đã nghiên cứu hết. Kết cấu tỏa của thứ này, bất quá thật sự không chứa kỹ thuật gì. Nếu nói thánh khí của đấu thần là tinh mật biến hình tiểu tỏa, phải dụng kỹ thuật cực cao mới mở nổi. Vậy chiến tranh thánh khí là đại tỏa thô tháo, chắc chắn. Nhưng trình độ kỹ thuật lạc hậu. Mặt khác Đỗ Trần còn phát hiện chiến tranh thánh khí cùng thánh khí đấu thần có một cái khác biệt nữa. Kết cấu của chiến tranh thánh khí quá thô, ngay cả năng lực biến hình đều không có. Được rồi, ngươi mang cho sư đoàn 2 đi, nhớ kỹ nhất định bắt bọn họ trả lại. Đỗ Trần lắc đầu nói, trưởng quan sư đoàn 2 ta đã gặp qua. Tên đó tính tình nóng nảy, nhưng thật ra là một tướng quân tốt trung tâm vì quốc gia. Phỏng chừng lần này cướp của ta cũng là vì quân lệnh của An Du Sở bức bách. Francis nha. Potter ôm một lọ nhỏ, cúi đầu tự cười mà không cười đi tới. quân bộ ta đã bãi binh, bất quá còn nhận được một tin, chuẩn tướng cử FN của sư đoàn 2 ngay trong hôm qua đã điều nhập binh đoàn tổng bộ, hôm nay người cướp đoạt thánh khí không phải hắn, không phải hắn. Vậy A-di-ra đánh rớt răng của ai? Trong phòng tác chiến của nguyên soái Lan Ninh, An Du sợ phẫn nộ nhìn chằm chằm tướng lĩnh trước mặt, phẫn nộ quát, Chance, là ai đánh ngươi? Chance mặc chiến giáp màu đen theo chế thức Lan Ninh, nhưng mặt sưng húp, cúi mặt nói, phụ soái, ta chỉ là trong lúc huấn luyện không cẩn thận bị thương. Ngài tìm ta có nhiệm vụ gì? Steven gây tội, Chance được bí mật đưa tới cổng biên giới, Lao Ninh, giờ phút này sóng êm gió lặng, hắn tự nhiên cũng ở bên An Du sờ giúp sức, hôm nay đã là sư đoàn trưởng, chuẩn tướng rồi. Huấn luyện có thể bị thương nặng như vậy sao? An Du sờ vỗ bàn, dầm, ngươi nói thật đi. Thấy Chance còn không chịu nói, An Du sờ hồ nghi nhìn chằm chằm hắn, gọi người quân bộ cho ta. Người này rõ ràng là dùng phương thức sỉ nhục đánh, Tổng đốc quân kỳ chiến khu quản lý quân Pháp, ngươi không nói, bọn họ sẽ nói cho ta biết. Phụ soái, ngươi đừng gọi tới, là ta kém cỏi. Chance nghiêng đầu, phẫn nộ nhìn chằm chằm bản đồ trên vách tường, hôm nay chiến tuyến phân tán, khí trời rét lạnh, chiến huống mặc dù là chúng ta chiếm ưu thế, nhưng tràn đầy ẩn hoạn. Phụ soái định thay đổi chiến cuộc thế nào? Ngươi đừng đổi chủ đề. Nói, ai đánh ngươi? Chance hừ một tiếng, cúi mặt thấp giọng nói, phụ soái chỉ để lại sư đoàn 3 phụ cận chỉ huy sở. Sư đoàn 2 của ta 10.000 người phải phụ trách phòng tuyến 200 dặm. Binh lực cùng chiến tranh thánh khí căn bản không đủ dùng. Hắn lại hừ một tiếng. Francis trong tay có 2 khẩu thất cấp thánh khí pháo. Ta muốn cướp về, nhưng không nghĩ rằng bị Aziza đánh. Hắn hé miệng cúi đầu. Tạp chủng Francis này. An Du sợ phẫn nộ vỗ bàn. Chance, ta không phải nói qua với ngươi sao? Francis, tạp chủng kia mặc dù ngu ngốc, nhưng có cống hiến rất lớn với hậu cần y liệu. Chúng ta ngày thường xung đột với hắn, nhưng vì đại cục không nhẫn được cũng phải nhẫn. Ngươi sao lại? Ai? Chance lạnh lùng nói, nhưng 200 giảm phòng tuyến, trong tay ta một kiện chiến tranh thánh khí đều không có, 10.000 huynh đệ có thể thủ được sao? Hắn hừ vài tiếng, thanh âm nhỏ đi. Bây giờ chỉ có Francis dư thừa thánh khí pháo trong tay. Ta không đi cướp nơi hắn, vạn nhất thú nhân đột phá qua phòng tuyến của ta, đánh tới chỉ huy sở của phụ soái thì biết làm thế nào. An Du sở đột nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ vai Chance. Chance, nhi tử vĩ đại nhất của ta. Ngươi tuổi còn quá trẻ, hơi chậm hiểu. Chance sửng sốt. An Du sở cười nói, ta chính là muốn ngươi không giữ vững được phòng tuyến, thả cho tinh duệ quân đội của thú nhân trùng tiến vào bộ chỉ huy của ta. Chance ngạc nhiên, xin phụ soái chỉ điểm. An Du sờ từ ái nắm vai Chance, chỉ một điểm tại bản đồ trên tường, bệ hạ bức ta trong vòng 1 tháng chấm dứt chiến tranh, muốn làm được điều này, phải binh hành hiểm chiêu. Ngươi vừa rồi cũng nói, ta để chiến tuyến quá sức dài, binh lực cũng phân tán. Nhưng không chỉ ngươi, mấy lão tướng quân cũng một mực chỉ trích ta về điểm này. Chance cả kinh, chẳng lẽ phụ soái cố ý bày ra chiến cuộc thâm mai ẩn hoạn này? An Du sờ cười nói, thật sự chiến tuyến của chúng ta quá dài, nhưng thú nhân cũng tán dài ra như chúng ta. Chúng ta tán, nhưng thú nhân so với chúng ta ít hơn 20.000, cho nên binh lực của họ càng tán. Hắn chỉ vào phương viên 1.000 dặm chiến tuyến trên bản đồ. Bây giờ sở chỉ huy của ta chỉ còn lại 3.000 quân, ngươi nói thú nhân biết tin này sẽ phản ứng thế nào? Chance không chút do dự nói, đương nhiên là điều hoàng kim bỉ mông chiến trận tinh duệ nhất đánh tới, sau đó tấn công phụ soái. Không thể tưởng phụ soái tự dùng bản thân là con mồi. Chance trước mắt sáng ngời, sau khi đại ca mất tích, phụ soái chỉ còn một người kế thừa. Dưới loại tình huống này, thú hoàng Ba Tơn tuyệt không tin ngài dụng nhi tử duy nhất của mình làm mồi nhử, cho nên hắn muốn rút lui cũng không được. An Du sờ cười nói, đúng vậy, lần này ta dùng 2 mồi lớn, ta dẫn dụ thú nhân tới, mà ngươi khiến thú nhân tin tưởng ta không phải thiết kế bẫy, mà là binh lực thật sự quá tản mát, không cần bận tâm tới tổng bộ. Đầu ngón tay hắn chỉ vào dấu hiệu chỉ huy sở trên bản đồ, nơi này là phần mộ của chủ lực bộ đội tinh duệ của thú nhân. Chúng ta sẽ thủ thắng ở chỗ này, tiêu diệt Hoàng Kim Bỉ Mông chiến trận, thú nhân sẽ tổn hao toàn bộ nhân lực cùng chiến lực. Sau đó ta tập trung tiêu diệt binh lực Hoàng Kim Bỉ Mông, kích phá phòng tuyến đã tản mát của thú nhân. A, hiểu được chứ? Chance gật đầu, cứ như vậy, chúng ta thật sự có thể trong vòng một tháng chấm dứt chiến tranh. Phủ soái yên tâm, tuyến phía trước của ta nhất định hết sức giáo huấn thú nhân, để cho bọn chúng không nhìn ra bố cục của ngài. An Du Sở vui mừng cười cười, chi tiết đã an bài tốt, ngươi sẽ không chính thức gặp nguy hiểm, nhưng cũng phải cẩn thận hơn. Hắn nhẹ nhàng thu hồi bản đồ, tốt lắm, hành động lần này có tên là song sát. Ngươi đi ra tiền tuyến, phủ soái cũng phải rời đi khỏi đây, bày ra cái bẫy cho thú nhân. Chan sửng sốt, song sát, tại sao dụng tên này? Ngoại trừ thú nhân chúng ta còn muốn giết ai? An Du Sở cười âm lãnh, hành động lần này ta sẽ không thông chi cho Francis. Hắn sẽ cùng hậu cần ở lại, dụng hai liên đội tinh binh của hắn cùng thương binh giúp ta có đủ thời gian, cũng là hắn tự mình chui vào miệng thú nhân, bởi vì ngươi sẽ có viện quân trợ giúp mà hắn không có. Nhiệt độ trong sở chỉ huy có chút lạnh đi. Chan sửng sốt hồi lâu, vội la lên, phủ soái, Francis mặc dù khiến ta nhìn không vừa mắt, nhưng hắn dù sao cũng là hài tử của ngươi cùng mẫu thân. Ngài, bố cục lần này của ngài cũng muốn giết ngay cả hắn sao? Mặt An Du Sở nháy mắt biến sắc, gầm nhẹ, hắn không phải hài tử của ta. Chan lập tức chấp hành quân lệnh. Lúc đi nếu gây ra sơ hở, ta cũng sẽ dùng quân pháp xử trí ngươi. Chan Đỗ Trần trong trướng bất ngờ, tính toán hồi lâu, bất đắc dĩ phất phất tay, quên đi, ta mặc dù nhìn tiểu tử đó không vừa mắt, nhưng hắn bây giờ dù sao cũng là vì quốc gia chinh chiến, bình thường xung đột, nhưng lúc này không cần so đo với hắn. Có vài phần không cam lòng, hắn vỗ vỗ thánh khí pháo Đỗ Đức mang đưa cho Chance. Đỗ Đức im lặng đi ra ngoài trướng, nhẹ nhàng hạ rèm cửa. Sau khi binh lính mang thánh khí pháo đi, hắn đi xa xa đột nhiên hướng trướng bổng quỳ xuống. Dầm, quỳ theo quân thức, hắc giáp thiết diện, hai tay Đỗ Đức run rẩy, đầu run lên, miệng phát ra tiếng kêu không giống loài người. Hắn vô cùng đau đầu, tinh thần khí ước của tiểu bối bối đang trừng phạt hắn, bởi vì hắn vừa mới nói xạo với Đỗ Trần, phản bội Đỗ Trần, Đỗ Đức có tội. Hắn cố nén đau đớn, lẩm bẩm, Đỗ Đức khi biết An Du Sở phân tán chiến tuyến, từ bố cục chiến tuyến trên bản đồ, cùng cách hành quân đã nhìn ra tất cả. Cho nên Đỗ Đức an tâm làm hỏa đầu quân này, là chờ cơ hội. Mấy ngày trước vài sư đoàn tại bộ chỉ huy đột nhiên rút khỏi danh sách cần bổ cấp, đã cho Đỗ Đức biết An Du Sở muốn làm gì. Hắn muốn phân tán binh lực thú nhân, tự nhân dụ địch xâm nhập, tiêu diệt quân chủ lực của địch, cuối cùng kích phá. Nhưng Đỗ Đức lại nhìn ngài cảm thán, các huynh đệ có thể quản bụng của mấy sư đoàn thôi sao? Mới vừa rồi Potter đại nhân mang tới tin tức, nói An Du Sở dụng Chance làm bình chướng cuối cùng, lại chỉ cho binh lực một sư đoàn. Điều này cho Đỗ Đức biết, ta không có nhìn lầm. Nhưng Đỗ Đức không có nói thật với ngài. Đông, đông, dập đầu, đầu đau nhức khiến hắn khó có thể nhẫn nại. Nghĩa phụ, kế hoạch của An Du Sở đã bắt đầu, nhưng ngài thân có huyết mạch của hắn, cũng là thủ tịch tướng lĩnh hậu cần y liệu, nhưng một chút tin tức đều không có nghe được, thương binh lại không ngừng đưa đến nơi này. Điều này cho thấy, An Du Sở đã quyết định dùng ngài cùng thương binh làm mồi. Hít, hít, hít, hẳn là còn có một bộ phận quan văn chức chỉ huy sở. Tiếng kêu của Đỗ Đức lộ ra vài phần áy náy, trên mặt nạ sắt có vài giọt lệ. Nghĩa phụ, Đỗ Đức biết rõ ngài thân trong hiểm địa, nhưng một lời không nói, Đỗ Đức có tội. Nhưng, hắn kêu lên một tiếng, ôm đầu, ngửa mặt lên trời quát, cử phong phi thiên, mới có thể là long. Hổ sa ngao du hải đề, mới là bá chủ của biển xanh. Đỗ Đức, thầm nghĩ chỉ có trên chiến trường mới tìm lại được trí nhớ đã mất thuộc bản thân. Chẳng chiến tranh này trong một tháng chấm dứt, Đỗ Đức chỉ có cơ hội này. Dập đầu trên mặt đất, Đỗ Đức trong đầu có khát vọng mãnh liệt đối với chiến tranh, cũng áp chế tinh thần khí ước của Bay Âm ND. Hắn ngạo nghễ đứng lên, mắt nhìn đại trướng của Đỗ Trần, nghĩa phụ yên tâm, ta dưới trướng còn 1.500 dũng sĩ, 2.000 thương binh đã khỏi hẳn, 3.000 hổ bi, Đỗ Đức mặc cho thú nhân Hoàng Kim Bỉ Mông tới, tất đưa bọn họ toàn diệt, bảo vệ sự bình an cho nghĩa phụ. Nhìn lại quân trướng nguyên soái của An Du Sở, hắn lạnh lùng cười, nguyên soái đại nhân, hy vọng ngươi thu lưới sớm chút. Trường kích dắt phía sau, Đỗ Đức nhảy lên chiến mã, tinh hồng phi phong, giáo tuyết tung bay, ngửa hí dài, hàn kích lẫm liệt, như cuồng long phá phong tuyết, tới trước doanh trại lữ đoàn 2, Francis đại nhân có lệnh, đệ nhị lữ đoàn tự tổ kiến biên doanh, lập tức bắt đầu. Tất cả thương binh đã khỏi hẳn biên nhập vào liên đội 3 do ta tổ kiến, không được trở về đơn vị cũ. Liên đội 1 nghe lệnh, mang chiến tranh thánh khí cho Chance, xong quay về. Liên đội 2, tối nay diễn luyện chiến trận dưới đất, đào bới.